Hắc ám Tây Du phần 2, cuộc chiến thường khung, hồi thứ nhất Đại Thánh trở về. Tại bản cổ giới Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, tất cả những người nắm giữ thực quyền của các đại thần quốc, cùng với những người còn sống sót sau trận đại chiến cuối cùng, đều tập trung nghênh đón thủy tôn của vũ trụ này, đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Hầu Ca tại sao còn chưa trở lại? Có phải là chúng ta đã nhầm lẫn về thời gian hay không? Tiêu Bát Giới nằm trên đồng cỏ, hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi quay sang hỏi Đường Tam Tạng đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Nhị sư huynh, thời gian khẳng định không sai, hãy chờ thêm một lát nữa đi. Sa Ngộ Tĩnh cũng ngồi sát bên cạnh Đường Tam Tạng, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Ở một vị trí cách ba người Đường Tam Tạng khoảng chừng từ 3 đến 4 trượng thì có mấy chục người hoặc đứng hoặc ngồi. Những người này mặc là y phục khác nhau, trai gái già trẻ đều có, cùng đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Tại vị trí trung tâm trên đỉnh Hoa Quả Sơn chính là Đường Tam Tạng đang ngồi ở đó. Bên trái hắn là Sa Ngộ Tĩnh, bên phải là Chư Bát Giới. Bây giờ thân phận của ba thầy trò họ đã sớm không còn như lúc trước. Đường Tam Tạng vốn là sư phụ của Tôn Ngộ Không, nói thêm một cách khác, đó chính là sư phụ của thủy tôn trong phường vũ trụ này, chỉ với một thân phận đó cũng đã là vô cùng tôn quý. Đồng thời, Đường Tam Tạng cũng là Phật tổ, đứng đầu Phật môn của tất cả các thần quốc, cùng với các đại tiểu thế giới. Nếu như danh hiệu sư phụ của thủy tôn chẳng qua là để cho Đường Tam Tạng có được thân phận tôn quý, thì với chức danh Phật tổ, chính là để cho hắn có được thực quyền. Mà Chư Bát Giới 3 năm trước đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, nắm giữ Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong thời gian đó, hắn đã trở thành người đứng đầu đạo gia tiên nhân của tất cả các thế giới, lấy thân phận Ngọc Hoàng Đại Đế thống lĩnh tất cả đạo gia. Có thể nói, về quyền lực trên thực tế, Chư Bát Giới cùng Đường Tam Tạng đã là không phân cao thấp. Dĩ nhiên, trong mắt Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng vĩnh viễn vẫn là sư phụ của hắn. Tất nhiên, cũng chỉ có trước mặt Đường Tam Tạng cùng Sa Ngộ Tĩnh thì hắn mới lộ ra bản tính của mình. Chỉ có điều, nếu thật sự muốn luận về thân phận thì cao nhất trong ba người họ chính là Sa Ngộ Tĩnh. Nếu như nói thực lực của Tôn Ngộ Không đã đạt tới cảnh giới thủy tôn, từ đó có được địa vị trí cao vô thượng, thì Sa Ngộ Tĩnh chính là bằng vào quyền lực của bản thân. Tuy rằng không đạt đến cảnh giới thủy tôn, nhưng vẫn được gọi là thủy tôn. Nguyên nhân chỉ vì trên người Sa Ngộ Tĩnh mang 9 khối chân giới thiên bì hợp nhất. 9 khối chân giới thiên bì hợp nhất chính là đại biểu cho phường vũ trụ này. Thiên bì còn thì vũ trụ còn, thiên bì hủy thì vũ trụ mất. Mà Sa Ngộ Tĩnh lại chính là chủ nhân của khối chân giới thiên bì. Nói cách khác, Sa Ngộ Tĩnh mới là chủ nhân thực sự của phường vũ trụ này. Sự hưng vong trong đó đều phải trông vào Ngộ Tĩnh. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, vũ trụ 3.000 thế giới, trừ cửu đại thần quốc, còn lại thế giới bất luận lớn nhỏ, tồn tại hay là hủy diệt, tất cả đều chỉ với một ý niệm. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không vắng mặt 3 năm, Sa Ngộ Tĩnh liền tạm thay mặt để trở thành chủ nhân của phường vũ trụ này. Cho nên tất cả mọi người ở chung quanh, bất luận thân phận địa vị như thế nào, thì đều nhìn về phía ba người ở vị trí trung tâm với ánh mắt kính sợ. Này đại hồ tử, có rượu hay không? Nghe nói lần trước thọ thần của ngươi, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tinh Hoàng Tuyền đã đưa cho ngươi một bình tinh nguyệt nhưỡng. Rượu kia là lấy nhật nguyệt tinh tú vì dẫn mà thành, nghe nói là đệ nhất tửu trong cửu đại thần quốc, hảo mỹ tửu. Phương Thốn Linh Giới Vô Địch Bá Quyết, người mặc y phục ngắn ngủn, liền tùy tiện vỗ vai Sa Ngộ Tĩnh hỏi. Sau lưng cách đó không xa, giới chủ Lăng Nhất của Phương Thốn Linh Giới nhèo mắt nhìn thấy vậy, chân tay đều muốn mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã sấp trên mặt đất. Bây giờ Sa Ngộ Tĩnh cũng không phải là một tiểu nhân vật như lúc ban đầu. Toàn vũ trụ, kẻ dám gọi hắn là đại hồ tử như vậy, sợ rằng cũng không vượt quá 5 người. Lăng Nhất vội vàng nhìn Bá Quyết nháy mắt ra hiệu, nhưng Bá Quyết căn bản là có vẻ không thấy. Không chỉ có Lăng Nhất, chung quanh tất cả những người khác đều là trợn mắt há mồm. 3 năm trước, Sa Ngộ Tĩnh vốn là một tên đại hòa thượng ngu ngốc, chỉ biết đi theo Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, làm theo mọi sự phân phó. Bây giờ Sa Ngộ Tĩnh chính là chủ nhân thực sự của vũ trụ này, địa vị tôn quý, thật là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, chỉ là qua 3 năm, cũng để cho Sa Ngộ Tĩnh cấp tốc lột xác, đã có phong thái đế vương, hoặc là nói, rất hợp với địa vị hiện tại. 3 năm, hắn từng trừ khử đi 9 cao cấp thế giới, có ý định tiêu diệt cửu đại thần quốc hiện tại, nhằm thiết lập thần quốc mới. Phải biết, thực lực của 9 đại cao cấp thế giới kia, so với cửu đại thần quốc, sau khi bị suy yếu, cũng không hề kém cạnh một chút nào. mà lý do Sa Ngộ Tĩnh tiêu diệt bọn họ cũng rất đơn giản. Bởi hiện giờ, Cửu Đại Thần Quốc là bạn của hắn, dám gây khó dễ cho họ thì phải tiêu diệt. Sau đó, Sa Ngộ Tĩnh cũng sử dụng đến năng lực của Chân Giới Thiền Bì, tiêu diệt mười mấy thế giới lớn nhỏ khác có dị tâm hoặc là mưu đồ bất chính. Dĩ nhiên những thứ này đều đã phải giấu Đường Tam Tạng. Đứng trước Đường Tam Tạng, hắn vẫn là tam sư đệ ngây ngốc của ngày nào. Nhưng trong mắt kẻ khác, Sa Ngộ Tĩnh đã là lãnh khốc chúa tể, hủy diệt thế giới không hề chớp mắt. Đám rành con trong phương thốn linh giới lại dám bá vai với hắn, so với ngồi vào trong miệng cọp còn muốn kinh khủng hơn. Nhưng phản ứng của Sa Ngộ Tĩnh càng làm cho tất cả mọi người phải sừng sốt. Sa Ngộ Tĩnh đỏ mặt, thò tay vào trong ngực, móc ra một hồ lô rượu, rồi nhanh chóng nhét vào trong tay Bá Quyết. Ta là người xuất gia không thể uống rượu, ta đã muốn giữ nó để cho ngươi đây. Bá Quyết cười lên hắc hắc, nhận lấy hồ lô rượu, liền uống ngay một ngụm lớn. Sau đó cả người bỗng nhiên liền tản mát ra một trận mê huyễn tình quang, một đôi mắt to chớp động lại bắn ra hai đạo tình quang diệu vợi. Cách đó không xa, Nguyên Hoàng Tuyển thấy vậy cũng phải lắc đầu cười khổ nói: thật là vận may của con nhà đầu, tinh nguyệt nhưỡng ngàn năm mới có thể cất ra một giọt. Người lần đầu tiên uống vào rượu này, tỷ lệ một phần ngàn có thể kích hoạt tinh nguyệt chi lực, bằng hai mắt thúc giục tình tú năng lực. Rất rõ ràng Bá Quyết vận khí quá tốt, đã kích hoạt được tình nguyệt chi lực. Nguyên Hoàng Tuyền vừa mới nói ra lời này, mọi người chung quanh đều là lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Toàn bộ vũ trụ có thể có tư cách uống vào tình nguyệt nhưỡng nhiều nhất cũng không vượt qua 20 người, mà 20 người đó càng là không thể nào kích hoạt tình nguyệt chi lực. Ngay cả Nguyên Hoàng Tuyền cùng Tinh Hoàng Tuyền tự mình cũng không có. Ở bên cạnh, Chư Bát Giới lập tức đã nghe thấy mùi rượu, cả người rời đi, xoay mình nhảy lên, trong nháy mắt đã đoạt lấy bình hồ lô. Không phải là lão trừ ta nói ngươi, Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi thật quá hẹp hòi. Lần trước ta cầu ngươi lâu như vậy, ngươi mới đưa cho ta một bầu nhỏ, chỉ có hai ngụm đã hết sạch. Chư Bát Giới vừa nói vừa dốc hết bầu rượu vào miệng. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu một cái. Lần trước đưa cho Chư Bát Giới một bình đã là món đồ dự trữ cuối cùng của hắn. Ở nơi này, trong nháy mắt, bỗng nhiên tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau đó đồng thời đưa ánh mắt tập trung vào Chư Bát Giới. Không đúng, chuẩn xác hơn mà nói, đó là tập trung vào sau lưng Chư Bát Giới. Giờ phút này rốt cuộc lại có thêm một người. Chỉ thấy người này một tay nắm lấy cổ tay Chư Bát Giới, đầy mắt đều là ý cười. Không phải ai khác, đó chính là Tô Ngộ Không. Đúng vậy, Tô Ngộ Không trở lại, cũng không có nghi thức gì quá trọng thể, cũng không đem đến uy phong cùng sấm chớp cuồn cuộn. Hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chỗ, thậm chí có nhiều người còn không kịp phát giác. Đại sư huynh, ngươi mau quản nhị sư huynh đi, ngươi không có ở đây 3 năm, hắn luôn khi dễ ta. Nếu như có người không kinh ngạc đối với sự xuất hiện của Tô Ngộ Không, vậy sợ rằng cũng chỉ có Sa Ngộ Tĩnh. Hắn vốn là có được Chân Giới Thiền Bì, nên cảnh giới kỳ thật đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bát Giới, rượu của nữ nhân mà ngươi cũng muốn cướp sao? Chư Bát Giới thoáng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp ném đi hồ lô rượu, ôm lấy Tô Ngộ Không, rồi nghẹn ngào. Đại sư huynh, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bá Quyết một tay tiếp lấy hồ lô rượu, đồng thời cũng có chút sửng sốt nhìn lấy Tô Ngộ Không. Sư phụ, lão tôn đã về. Tô Ngộ Không vỗ vai Chư Bát Giới, sau đó trực tiếp một bước bước vào hư không. Nhưng khi bước ra, thì đã xuất hiện ở trước người Đường Tam Tạng. Lần này phương thức quá mức quái dị, không hợp với lẽ thường. Những người nhạy bén lập tức liền phát giác. Bây giờ Tô Ngộ Không thực lực chẳng biết đã đạt tới trình độ nào, hoặc giả cũng đã sớm vượt ra khỏi sự biết của bọn họ. Sư phụ, ngài vẫn khỏe chứ? Lời còn chưa dứt, Tô Ngộ Không đã quỳ ngay xuống đất, sau đó liên tiếp khấu đầu 3 cái. Đường Tam Tạng liền vội vàng đỡ lấy Tô Ngộ Không, trên dưới quan sát thật tỉ mỉ một phen. Thấy Tô Ngộ Không bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Vì sư không sao, Ngộ Không, thấy ngươi bình yên vô sự trở về, ta cũng yên lòng. Tô Ngộ Không gật đầu một cái, nhưng không nói thêm gì nữa, mà là xoay người, nhìn qua tất cả mọi người một chút. Sau đó, thân hình chậm rãi dâng lên. Hoàng Triệt, Diệp Huyên, Lôi Vạn Pháp, Linh Giật, Trình Càn, Phệ Linh, Mà Vũ, Mà Dứu, Long Hoàng, Linh Uy Tử Mạch, Tuần Thiên Giả, Bá Quyết, Xích Long, Xích Quỷ, Nữ Oa, Tiêu Hà, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Lâm Tịch, Giáng Trần, Thiên Thương, Loạn Giác, Tê Chiếu, Minh Đồng, Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Lãng Tầm Kiếm Hào, Vạn Quân, Hắc Khôi, Diễm Thần, Bát Thần Viêm, Tử Tĩnh, Hư Miểu, Bất Nhạ Trần, Phá Quân, Ngạo Vân Trường Cung, Tế Bích, Bích Hải Lăng Nhất. Cùng tất cả các đồng hữu trong tiểu đại thế giới, Tôn Ngộ Không ta đã trở lại. Còn không đợi mọi người kịp hoan hô, Tôn Ngộ Không lại lập tức nói tiếp. Chỉ có điều, chúng ta không nên quá vui mừng, bởi vì còn có một chuyện càng khẩn yếu hơn, đã không còn thời gian nữa. Hết hồi thứ nhất, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những hồi tiếp theo.